Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Diệp Lương Thần, Linh Vực Thiên Tâm Thành, Vạn Kiếm Tháp thứ 33 tầng, vẫn là gian kia nhã thất, Vạn Kiếm Tông Tông chủ con của trời ngay tại múa bút, thần sắc chuyên chú, đây là con của trời yêu thích, cũng là hắn tu luyện một loại phương thức, lấy cảnh giới của hắn, sớm thoát phàm thai. Bình thường hấp thu nguyên thạch linh khí đã không có mảy may tác dụng. Hắn cần chính là cảm ngộ thiên đạo. Từ thư pháp bên trong thể ngộ thiên đạo. Bỗng nhiên, trong nhã thất không khí có chút ba động. Phảng phất là tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một cục đá kích thích gợn sóng. Loại ba động này cực kỳ huyền ảo. Nhìn không thấy, sờ không được. Cũng chỉ có giống con của trời như vậy cảnh giới người có thể cảm ứng đến. Con của trời không khỏi nhíu mày. Loại ba động này đại biểu ý tứ hắn biết rõ. Đây là linh vực có lớn chuyện phát sinh. Hoặc là phía dưới có cực kỳ trọng yếu sự tình nhu cầu cấp bách bẩm báo. Mới có ba động. Cần biết, toàn bộ Vạn Kiếm Tháp đều là có cực trận pháp cường đại gia trì qua. Bình thường một chút chuyện nhỏ căn bản không có khả năng truyền đến Vạn Kiếm Tháp thứ 33 tầng đi. Lên, con của trời tay phải nhẹ nhàng vung lên. Lập tức trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một mặt kính tường. Ông kính tường có chút dập dờn. Giây lát, trong đó liền xuất hiện một lão giả râu bạc trắng. Chính là lần trước kia lão giả râu bạc trắng. Lúc này trên mặt hắn hơi có lấy lo nghĩ. Nhìn bối cảnh, lão giả râu bạc trắng hẳn là tại một tòa lớn trong núi sâu. Thiên tử, có đại sự bẩm tấu. Lão giả râu bạc trắng thanh âm rõ ràng xuyên thấu qua kính tường truyền ra. Chuyện gì? Con của trời có chút nhíu mày. Nói, Hạ Châu Hạ Sùng huyện phát hiện thần long di tích. Hư hư thực thực thanh long. Thanh long, con của trời bỗng nhiên biến sắc. Thất thanh nói, người xác định, theo thuộc hạ suy đoán. Cũng không giả, mê vụ xâm lâm có long thần bày ra mê trận. Hiện nay số trăm vạn năm trôi qua. Mê trận uy năng cũng giảm bớt một tia. Vài ngày trước có người từ bên trong trốn thoát. Nghe nói là ở bên trong phát hiện thanh long di tích. Con của trời phút chốc nhắm mắt. Nguyên thức liếc nhìn đại lục. Một lát, hắn mở to mắt. Lạnh lùng hạ lệnh. Phái 5 tên tinh anh tế xương đệ tử tiến về. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được thanh long di tích. Vâng, thăng thăng thăng thăng thăng thăng linh vực cực tây bộ phàm châu. Đường quốc tổng bộ, cùng Vạn Kiếm Tông khác biệt. Đường quốc tại linh vực tương đối thần bí. Hình sự tình điệu thấp. Nhưng đường quốc mặc dù điệu thấp, lại không người dám coi nhẹ đường quốc tại linh vực uy thế. Đường quốc có hơn 5.000 năm truyền thừa. Độc chiếm một châu cương vực. Không thể khinh thường. Hồng hoang 9 đại siêu cấp thế lực. Từng cái đều có ít nhất 10 vạn năm trở lên lịch sử. Giống Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ Các. Vậy cũng là từ thượng cổ truyền thừa đến nay, tuyệt đối bá chủ cấp bậc, mà cái khác một chút thế lực có thể có đã ngoài ngàn năm lịch sử. Cũng khá là ghê gớm. Dù sao, có thể truyền thừa ngàn năm mà không bị chiếm đoạt, còn có thể không có điểm át chủ bài cậy vào. Phàm Châu Trung ương nhất, một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện, đại điện bên trong, tái đi lông mày đầu chọc hất lên đỏ chót cà sa lão giả khoanh chân ngồi. Tại bên cạnh đồng dạng còn có hơn 10 vị khoác màu da cam cà sa trung niên ngồi. Tất cả đều nhắm mắt lại. Giống như chợp mắt, cung điện bốn góc, phân có đàn hương đốt. Mùi thơm phát ra, vừa đi vào đại điện tựa hồ toàn bộ tâm thần của người ta đều muốn yên tĩnh rất nhiều. Đường quốc chúng phiên tăng tu hành đại khái phân ba bước đi. Tu thể, luyện tâm, ngộ đạo. Mà bên trong tòa đại điện này 10 cái phiên tăng hiển nhiên đều là tu vi cao thâm. Tối thiểu nhất đều đi tới bước thứ 2. Tổng quát mà nói, đường quốc đệ tử rất nhiều. Linh vực thậm chí hồng hoang cái khác vực thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy. Nhưng đường quốc chân chính hạch tâm đệ tử cũng rất ít. Giống Đại Minh, xuất thân đường quốc, nhưng hắn vẻn vẹn phía ngoài nhất treo tên đệ tử mà thôi. Thời gian trôi qua. Lấy đỏ cà sa lão giả con người bỗng nhiên mở ra. Ma Kha, Ma Lượng, Ma Nam, các ngươi lĩnh 2 vị ma chữ lót tinh anh tiến về Hạ Châu Hạ Sùng huyện đi một lần. Thanh Long di tích rốt cục xuất thế. Tuân, phía dưới lúc này đi ra ba vị hoàng cà sa phiên tăng. Chắp tay hành lễ, lên tiếng, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng linh vực cực nam. Đạt Châu, chỉ nhìn vị trí địa lý. Đạt Châu cùng thế ngoại thiên linh vực không gian độc lập tương đối tiếp cận. Nhưng thế ngoại thiên tại Hồng Hoang Đại Lục chưa có người biết. Mà Đạt Châu Diệp gia lại là tại linh vực thậm chí Hồng Hoang đều có phần có danh tiếng. Diệp gia tại Hồng Hoang Đại Lục không phải là 9 đại siêu cấp thế lực liệt kê. Cũng chưa nói tới cái gì ẩn thế thế lực. Nhưng Diệp gia tộc nhân đi ra ngoài. Người bình thường gặp vậy cũng là khách khách khí khí. Không dám đắc tội. Vì cái gì? Bởi vì Diệp gia liền là Hồng Hoang Đại Lục lớn tài thần. Phú giáp thiên hạ, dưới cờ làm vinh dự hình nguyên thạch khoáng mạch liền có dòng dã ba đầu. Đây cũng không phải là Tiêu Mặc tại thế ngoại thiên trong không gian đào móc ra mỏ nguyên thạch. Mà là chân chính nguyên thạch, mà lại phạm vi chi lớn. Lệnh người líu lưỡi, thế ngoại thiên sát thủ liều chết hoàn thành nhiệm vụ vì cái gì? Còn không phải là vì nguyên thạch, mà Diệp gia, chính là không bao giờ thiếu nguyên thạch. Bởi vậy có thể thấy được. Diệp gia thực lực kỳ thật vẫn là khá cường đại. Dù sao, nhiều như vậy nguyên thạch tài phú, như không ai ngấp nghé kia là giả. Nhưng mấy vạn năm, Diệp gia nhưng như cũ êm đẹp, há là bình thường. Đạt Châu cảnh nội nào đó xa hoa tửu lâu tầng cao nhất. Một nước giấu trường bào màu xanh mặt chữ quốc trung niên chính ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn xem. Một phong vừa lấy được tin. Trung niên ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên ghế. Vẻn vẹn tùy ý ngồi. Lại tự có một cỗ uy nghiêm phát ra. Hắn cẩn thận chằm chằm trong tay tin. Một lát, đao lông mày vén lên. Đi, đem ngày tốt gọi. Trung niên nhàn nhạt mở miệng. Ngoài cửa một trận toái bộ tiếng vang. Một lát, nhất lưu lấy đầu đinh thanh niên cất bước đi tiến gian phòng. Thanh niên hẹn chừng 20. Tấc tóc dài, mặt như quan ngọc. Làn da trắng nõn, đơn giản liếc nhìn lại, lộ ra xuất khí lại gọn gàng, nhưng trước ngực hắn lại có một cái lớn nốt ruồi, ngón út lớn nốt ruồi, hổ bộ long hành ở giữa, kia nốt ruồi bên trên một cây hắc khúc lông săn phát có chút say người, giống một người thủ vệ cương thổ chiến sĩ, thanh niên không thèm để ý chút nào trước ngực lớn nốt ruồi, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt bễ nghễ. Cho dù là gần đến uy nghiêm trung niên nhân trước mặt cũng không lộ nửa phần câu nệ. Cử chỉ tùy ý mà lạnh nhạt. So sánh với nhau, trung niên nhân ngồi ngay ngắn bạch ngọc ghế dựa. Vẻ mặt nghiêm túc, trái lại thanh niên lại là tùy ý đứng tại trung niên trước mặt. Còn lười biếng duỗi người một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt liếc xéo trung niên. Uy nghiêm trung niên khẽ nhíu mày. Nói, ngày tốt. Người có thể hay không đem ngươi trước ngực nốt ruồi điểm. Diệp Lương Thần một vỗ ngực. Ngạo nghễ nói. Ngươi không hiểu. Cái này gọi ngực có chí lớn. Ta chính là Diệp gia trưởng tử. Thân phận tôn quý. Há có thể không có điểm dị triệu. Trông thấy ngươi trước ngực kia nốt ruồi liền buồn nôn. Cha ngươi cả đời anh minh. Cũng không biết thế nào liền sinh ngươi như thế cái kỳ hoa. Uy nghiêm trung niên đạp Diệp Lương Thần một chút, nói, Diệp Lương Thần khoát khoát tay, nói đi, tìm ta tới chuyện gì? Đầu tiên nói trước, ngày tốt hiện tại là người có thân phận, một hơi nguyên thạch mấy chục vạn, một chút chuyện nhỏ đừng tới tìm ta. Uy nghiêm trung niên nói, người nhưng nguyện đi Hạ Châu Hạ Sùng huyện, không đi, quá xa. Diệp Lương Thần lúc này lắc đầu, nghe đồn. Hạ Sùng huyện có dị bảo xuất thế. Không đi, ngày tốt bảo bối gì chưa thấy qua. Diệp Lương Thần vẫn như cũ lắc đầu. Hạ Sùng huyện có rồng di tích. Diệp Lương Thần thái độ kiên quyết. Không đi, một đầu chết đi côn trùng mà thôi. Không đáng Lương Thần xuất thủ. Mũ, ca vất tự bài dê hát huyền linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.